Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương hai gia tộc phối hợp. Quân lão gia tử của chúng ta đối diện với thiên quân vạn mã cũng không đổi sắc mặt. Lúc này một mình đối diện hai cha con Độc Cô đại tướng quân cũng không chút sợ sệt. Nhưng giờ nhìn thấy đám phụ nữ này lại khiến cho da đầu ông thấy tê tê, trong lòng âm thầm bội phục. Cái đám này vừa gặp đã thấy quáng, vậy mà Độc Cô vô địch một thân một mình chống lại mafia, cơ thể thật tốt, so với ta năm xưa còn muốn mạnh mẽ hơn. Hò khan mấy tiếng, rốt cuộc quân lão gia tử nói tiếp. Bà thông gia, bà nói chuyện liền thận trọng. Lần này không phải cháu nội ta bắt cháu gái của bà, mà là cháu gái quý hóa của nhà bà chiếm lấy cháu trai nhà ta. Là con bé tiểu nghệ kia muốn nổi lửa để gạo nấu thành cơm. Đây là vấn đề nghiêm túc, bà phải làm rõ trắng đen rồi hãy nói. Độc Cô lão phu nhân nghe tới đây thì thân hình không kiềm nổi mà đong đưa. Có điều bà cũng là người từng trải qua bao dung bão cuộc đời, trong ánh mắt đã nghĩ ra nhiều chuyện, mặt đột nhiên lạnh lùng. Đem toàn bộ tin tức tình báo từ Thiên Nam đưa hết đây cho ta. Độc Cô phu nhân cẩn thận nhìn mẹ chồng, nhỏ giọng nói. Mỗi một lá thư từ Thiên Nam gửi đến con đều đọc qua, không thấy một chữ nào nhắc đến tiểu nghệ. Lời này nói ra cũng có lý. Chuyện phát sinh ở Thiên Nam thì ba anh em nhà Độc Cô kia sao lại không biết. Thế nhưng dù lá gan bọn chúng có lớn bằng trời, cũng không dám đem nói chuyện này cho người nhà biết. Mọi người ai cũng muốn kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt. Có ai muốn chủ động chọc vào tổ ong vỏ vẽ đâu. Cái này gọi là tin vui thì báo, tin xấu thì cho chìm xuồng luôn. Mấy vị kia đều tính rằng chỉ cần vừa vở tới Thiên Hương lập tức chuồn ngay, cho dù là đi biên cương cũng phải chuồn cho lẹ. Còn chuyện này thì có ẩm ý cỡ nào ta cũng không có ở đó, không có liên quan. Độc Cô lão gia tử giận tím mặt. Tốt lắm, thì ra cả nhà các ngươi đều biết con bé kia trốn đi Thiên Nam, cả nhà đồng lòng lừa gạt ta sao? Nguyên lai, lão già này là người ngoài, các ngươi mới là người một nhà. Các người hay lắm. Người ngoài cái chó gì, ông đem cái bực tức của ông quăng ra một bên. Đợi lát nữa không có ai thì tha hồ mà làm trời làm đất, không lừa ông thì lừa ai hả? Độc Cô lão phu nhân không chút khách khí phàng lại một câu. Nhanh nhanh, đã mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết một lần cho ta. Ta muốn nghe xem tự dưng sao lại trở thành bà thông gia của cái lão già chết dịch kia. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử bây giờ đã tức giận đến cả người phát run. Nhưng đối với bà vợ già chẳng ăn chăn quấn này của mình cũng đành phải bó tay đành tự sướng. Vợ quản nghiêm cả đời rồi, cho dù lúc này có muốn phản kháng thì cũng sớm có lòng mà không có sức, không phải là mình vô dụng mà bên địch quân quá mạnh mẽ. Nghe câu hỏi của lão phu nhân, hai cha con đồng thời ngó lơ chỗ khác không ai dám trả lời. Người nói, cây trượng của lão phu nhân chỉ thẳng về phía Độc Cô vô địch. Độc Cô vô địch còn đang thở hổn hển không nói ra lời. Cứ mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện này cả người run rẩy, vất vả hít sâu hai ba cái để nén lửa giận trong lòng lại rồi mới đáp lời. Chuyện rằng thì là mà. Chuyện chưa kể xong, chỉ nói đến đoạn con bé mê trai đến nỗi trưng thu của bọn thị vệ một bao xuân dược rồi tống hết vào miệng quân mặc tà. Mà Độc Cô lão phu nhân là ai? Nghe đến đây đã sớm đoán ra chuyện kế tiếp diễn biến ra sao. Nhất thời thinh hình bà run rẩy cạch một cái, cây trượng tuột khỏi tay lăn ra đất. Còn thân hình bà cũng liêu siêu như sắp đổ. Độc Cô vô địch cùng các bà vợ vội vàng lao tới đỡ, trong miệng là chí chóe. Nghiệt chướng mà. Độc Cô lão phu nhân rốt cuộc phục hồi, lời vừa ra khỏi miệng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt già nua. Bà thật ra không chút hoài nghi độ chính xác của câu chuyện. Với tính cách của Độc Cô tiểu nghệ, cùng với cảm giác của một cô bé mới lớn đối với quân mặc tà, thì loại chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Lùi một vạn bước mà nói, với thân phận và địa vị của quân chiến thiên cũng không thể nào bịa ra một lời nói dối đến cỡ này. Huống chi đại quân sắp về, mà nếu như quân chiến thiên mặt dày mày dạn mở to mắt nói láo, thì căn bản lời nói láo này sẽ giữ được bao lâu? Chẳng phải lại đi làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Hơn nữa, chuyện Độc Cô tiểu nghệ lại luôn có ấn tượng tốt với cái thằng quân mặc tà cả lơ phất phơ kia, ở Độc Cô thế gia đã không còn là bí mật gì nữa. Nhưng mà vấn đề chủ yếu nhất cũng không phải chuyện này. Sau khi Độc Cô đại tướng quân kiên trì kể hết phần sau, mà thực sự phần sau cũng chẳng có gì nhiều để kể nữa.

Tụi con nói là nó hơi lớn tiếng một chút là cụ nổi trận lôi đình, chưa kể còn động tay động chân nữa. Giờ sinh ra cái thói quay trở bằng vung của nó thì đến 9 phần trách nhiệm thuộc về cụ. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là những lời nói thầm trong lòng, có ai thực sự dám nói ra khỏi miệng, ngại cái mạng mình sống quá dai sao? Một khi đã vậy thì hai nhà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng đám quan ngự sử trong triều há miệng ra là muốn người ta đến chết mới thôi. Huống chi chuyện này giờ đã quá rõ ràng. Quang lo chắc chắn là không được. Ta ở trong tối, các vị ở ngoài sáng phải phối hợp ăn ý với nhau, phải đánh cho chết đám người đang ra giả đả kích kia. Nếu không, hai nhà chúng ta không biết còn gặp phải chuyện gì nữa. Quân lão gia tử ngoài miệng thì nói ra có vẻ nghiêm trọng, chứ trong lòng thì như thoát được gánh nặng. Rốt cuộc cũng lừa cho cái đám lưu manh này hoàn toàn đứng về phía mình, thực sự không dễ dàng chút nào. Chẳng qua, cứ như vậy cơ bản cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai nhà chủ quân sự hợp tác với nhau tạo ra sức mạnh trước giờ chưa từng có. Đám hủ nho toàn thiên hạ có thằng nào dám chống lại. Quân lão quỷ, lão quân nói đúng. Hai nhà chúng ta trước mắt đồng tâm hiệp lực vượt qua ải khó khăn này rồi tính. Chuyện dựng vợ gả chồng của đám nhỏ từ từ tính sau. Lão phu nhân mới nói một nửa, đột nhiên sửa lời. Từ từ mà tính, không được, chuyện cưới gả này sợ rằng cũng phải nhanh chóng giải quyết. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vạn nhất con bé kia sau chuyện này lại có bầu thì làm sao giải quyết được. Không thể nào, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Hai cha con Độc Cô Tung Hoành và Độc Cô Vô Địch đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng gãi đầu không biết làm sao. Rốt cuộc, Độc Cô Vô Địch cũng há miệng nói. Mẫu lần, mẫu thân lo lắng chuyện không đâu. Mới soạc có một lần, không lẽ trúng đích rồi sao? Nếu thực sự là như vậy thì quân lão gia tử còn không sướng chết đi được à? Nói gì thì Tiểu Nghệ nó còn nhỏ, năm nay mới có 16 tuổi, có phải là hơi sớm hay không? Hai cha con này có phải óc heo hết rồi không? Độc Cô lão phu nhân vừa tức giận, vừa tiếc đánh mắng. Một đôi thiếu niên nam nữ mới nếm thử mùi vị, chẳng lẽ hai người cho rằng đoạn đường về này tụi nó ngồi không à? Từ đó về đến kinh thành, mất cả 1-2 tháng, chết tiệt thật. Lỡ như không cẩn thận để người ta nghi ngờ thì ta xem hai tên khốn kiếp này ăn nói làm sao. Với lại nói gì thì nói, chúng ta coi như cũng hiểu rõ quân gia. Mặc dù thanh danh của thằng nhóc Mạc Tà trước kia cũng là mang tiếng bừa bãi, nhưng không phải bây giờ nghe nói đã tốt hơn nhiều rồi sao? Hình như nó còn bái một vị thế ngoại cao nhân làm sư phụ, tính ra cũng không bôi xấu Tiểu Nghệ. Độc Cô lão phu nhân nói xong một hơi, trên mặt vẫn còn thần sắc lo lắng. Vừa nghe lời này, mấy vị phu nhân tuy giọng trong mắt lộ vẻ xấu hổ, nhưng sắc mặt đều cùng trắng bệch. Loại sự tình này tuyệt không thể nào xảy ra à. Tà kháo, hai cha con Độc Cô Tung Hoành và Độc Cô Vô Địch đồng thời chửi, sau đó đờ người ra. Quân Chiến Thiên càng nghe càng thích, đuôi lông mày, lời khóe miệng đều lại nét cười. Ha ha, nếu như vậy thì xem ra, chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu. Trên con đường, từ Thiên Nam đến thành Thiên Hương, qua một thị trấn nhỏ gọi là Tượng Nha Trấn, mà trong cái Tượng Nha Trấn này chỉ có khoảng 100 gia đình sinh sống, mà cái quán trà duy nhất của trấn hôm nay đông đúc dị thường, bởi vì có một đám người áo trắng khí vũ hiên ngang ngồi đó với ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nam. Đám người này có không ít, thêm vào việc mặc toàn đồ trắng như tuyết giống nhau. Đúng ra những người này đi chung với nhau thì phải sôi nổi một chút, nhưng hiện tại thì mặt mày ai nấy đều lạnh như băng, hợp với bộ đồ trắng như tuyết trên người, quả thực khiến người ta nhìn vào mà thấy lạnh lòng. Quán trà hỏa kế này cũng không đông khách gì mấy, thêm vào việc bọn người kia sớm đã dặn dò không được để ai quấy rầy bọn họ, cho nên chẳng ai quan tâm nhiều. Huống chi mặt mũi tên nào tên ấy lạnh lẽo như cục nước đá, ai dư hơi mà đi trêu chọc bọn họ. Đám người này chính là đám người của Phong Tuyết Ngân Thành, gồm có một số kẻ thần huyền thiên huyền như Thất Kiếm, rồi 6 vị trưởng lão Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng, cùng 2 tép diêu là Hàn Yên Mộng và Tiêu Phượng Ngô. Lần đi Thiên Nam lần này, Phong Tuyết Ngân Thành có thể nói cực kỳ buồn bực. Quân gia, quân vô ý vốn bị tính kế để đi chết, 10 phần chết sạch không có con đường sống, vậy mà diễn biến xảy ra hoàn toàn trái ngược. Không chỉ bình yên vô sự mà còn được bảo hộ bởi một thế lực mà cho dù Phong Tuyết Ngân Thành dốc hết toàn lực ra cũng không so sánh nổi. Mà đầu mục chủ yếu lần này là muốn đối phó Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không, vậy mà từ đầu đến cuối lại không có cơ hội nào. Cuối cùng lại từ đâu nhảy ra một tên áo đen thần bí đến cực điểm, lực lượng cường đại đến nỗi cho dù 6 vị trưởng lão liên kết với Thất Kiếm cũng không bằng. Mà hiện tại bọn họ đang lo sợ người thần bí kia vì chuyện quân gia mà đến gây chuyện với mình. Thậm chí mọi chuyện chưa coi được khúc cuối đã mặt mày xám xịt chuồn đi. họ đang dự định là theo đường chính về lại Thiên Hương, rồi mới chạy về Ngân Thành. Mấy chuyện xảy ra ở đây đã dùng Phi Ưng cấp báo về Ngân Thành, mà tầng lớp trên của Ngân Thành một khi nhận được tin tức kinh người này chắc cũng ngửi ra mùi vị cực kỳ nguy hiểm. Kẻ thần bí kia phải tay một cái là giết chết ngay một vị tuyệt thiên chí tôn, thử hỏi trình độ người đó mạnh mẽ đến cỡ nào. Hai người đại trưởng lão Tiêu gia là Tiêu Hành Vân cùng với Ngân Thành thành chủ đồng thời hạ lệnh cho toàn bộ người đi Thiên Nam lần này phải rút về ngay, không được chậm trễ. Toàn bộ người Ngân Thành được phái ra ngoài cũng rút về hết, co cụm lại chuẩn bị đối phó với bất ngờ. Mức độ nghiêm lệ của mệnh lệnh này thậm chí còn vượt qua cái thời kỳ Phong Thuyết Nghinh Thành đối mặt với Đông Phương Thế Gia. Khi đó, cho dù đang ở thế hạ phong, Ngân Thành cũng có tự tin lật ngược thế cờ. Thứ nhất là tầng lớp cao cấp của Ngân Thành vẫn chưa xuất ra hết. Thứ hai là mọi người trên đại lục cũng không ngồi yên để xem thích khách của Đông Phương Thế Gia giết người bừa bãi. Mà sự thật là xảy ra sau này cũng như dự đoán của họ. Thế nhưng lần này không giống chút nào. Trình độ khủng bố của kẻ thần bí kia vượt xa so với Đông Phương Thế Gia. Hơn nữa, hắn cũng không có ra mặt chống đối cả thiên hạ. Bởi vậy, nếu hắn thực sự muốn đối phó với Phong Tuyết Ngân Thành, chắc chắn rằng các quốc gia khác, các thế gia và các thế lực lớn sẽ chơi trò sống chết mặc bay, mình thầy yên ổn. Tuyệt đối sẽ không có kẻ nào đứng ra giúp đỡ Phong Tuyết Ngân Thành. Cho nên, cái mệnh lệnh này thể hiện sự bức thiết đến cực điểm. Ngay trong tử ngữ của cái mệnh lệnh này cũng khiến người ta đã ngửi thấy sự khiếp sợ từ chính tầng lớp cao nhất trong Ngân Thành, thậm chí là có chút khủng hoảng. Trên đường trở về, Tiêu Hàn gần như muốn điên cuồng. Ánh mắt hắn giờ đây đã đỏ quạch, gần tiếp cận đến trạng thái điên loạn. Dọc đường đi, kẻ vô tội chết dưới tay hắn không dưới 10 người. Dùng cách này để giải tỏa tâm lý, chỉ sợ chưa tới được Ngân Thành thì thằng cu này đã hoàn toàn trở nên điên loạn. Một thằng cả lơ vất vơ lại có thể đoạt đi vị hôn thê của một người vĩ đại như mình. Bởi vậy nhiều năm nay liên tục chà đạp cái tên nhỏ yếu kia để chứng tỏ sự ưu việt của mình đã trở thành thói quen, thành niềm vui của gã. Mặc kệ tên kia có anh hùng khí khái cỡ nào, mặc kệ là có bối cảnh hùng hậu với tính cách cứng cỏi ra sao, nhưng mình có thực lực vượt nó rất xa, có bối cảnh hùng hậu hơn nó không chỉ 10 lần. Chính mình có thể tùy ý đùa giỡn nó, chà đạp nó, lăng nhục hoặc giết nó lúc nào cũng được. Tiêu Hàn, tao chính là thiên chi kiêu tử, mà Quân Vô Ý mày không phải là cái thứ đồ chơi của tao sao? Thiên chi kiêu tử, hai chữ kiêu tử ở đây là dùng để chỉ đứa con cưng, con trời. Trải qua nhiều lần... cho nên mấy năm nay, Tiêu Hàn luôn có một loại tâm lý khoái ngược đãi tàn bạo người khác. Mày muốn chơi ông mày hả? Ông đây chơi cho mày cửa nhà tan nát, đoàn tử tuyệt tôn, tiếng xấu muôn đời. Cho dù mày muốn chết cũng chết không được. Tao chính là muốn làm nhục mày từng chút một, chơi mày đến chết. Nhưng hiện tại, cái thằng vốn trước nay trong mắt mình là thứ để mình tùy ý làm nhục, một thằng tàn phế yếu ớt lại bỗng nhiên biến thành một kẻ mình không thể đụng chạm tới được. Mà hết thảy sự việc là do một thằng cha thần bí bất thình lình xuất hiện, chính là thằng cha đó đã làm thay đổi tất cả mọi chuyện. Loại chuyện tương phản khổng lồ cỡ này thình lình xảy ra, chẳng khác nào một kẻ đang ăn trên ngồi chốc thiên hạ, đang dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, bỗng nhung mất hết đi toàn bộ ưu thế, lập tức rớt xuống 18 tầng địa ngục. Cái loại đả kích thật lớn này làm cho một thằng có lòng dạ hẹp hòi như Tiêu Hàn sao có thể thừa nhận được. Hơn nữa, 13 vị trưởng bối đi theo mình, tùy tiện một người nào cũng là cường giả cấp thần huyền, đều là nhân vật đứng đầu một phương. Tổng hợp lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Nhưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, mà dưới sự uy hiếp của cái thằng cha thần bí kia, lại không ngóc đầu dậy nổi, thậm chí còn không có ý muốn ngóc đầu dậy. Cho nên, hắn điên cuồng, hoặc cũng có thể nói là trong cái đầu hắn, ngoài trừ sự điên cuồng ra, không còn chứa được cái gì khác. Chính vì sự sụp đổ, sự điên cuồng của Tiêu Hàn cũng khiến cho kẻ lãnh đạo nhóm người Ngân Thành này là Tiêu Bố Vũ rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn việc tạm ngừng đi tiếp. Cái chuyện này khiến cho một số kẻ luôn kêu mưa gọi gió xưa nay như Tiêu Nhị Gia cảm thấy mất sạch mặt mũi. So với khi xưa, hai anh em đối mặt với Đông Phương Lão Phu Nhân còn muốn mất mặt hơn. Và lại, cho dù biết rõ Tiêu Hàn muốn ở đây làm gì và chờ đợi cái gì, nhưng căn bản lại không đứng ra để thực hiện suy nghĩ trong lòng của đứa cháu, khiến trong lòng hắn cảm thấy áy náy với Tiêu Hàn. Nếu còn làm cho cháu nội mình phát điên trước mặt, thì càng là chuyện vô cùng xấu hổ. Cho nên, hắn đành để mọi người dừng lại ở đây nghỉ ngơi. Quân Vũ Ý là cái thá gì? Hắn bất quá là một thằng phế vật mượn sức người khác mà thôi. Hắn dựa vào cái gì mà so với ta? Muốn tranh với ta so với hắn cao quý, ta so với hắn vĩ đại hơn. Ta vốn là kẻ đứng trên hắn, tùy ý giẫm đạp hắn, đùa giỡn hắn. Hắn chỉ là một con trùng nhỏ bé, vĩnh viễn như vậy. Giờ phút này, Tiêu Hàn lại nổi cơn điên. Làm gì còn cái gì gọi là phong độ của tiên huyền cường giả? Không ai trả lời hắn, bởi vì mọi người đều biết hắn đang tự sướng mà thôi. Quân Vũ Ý người ta là cái thá gì hả? Người ta đường đường là một huyết y đại tướng quân tung hoành sa trường chưa từng thất bại. Từ lúc nhỏ tuổi cũng đã có thành tựu cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải mấy thằng già của Tiêu gia vô lý can dự, giờ này người ta còn huy hoàng biết bao. Cho dù vậy, Quân Vũ Ý 10 năm tàn mà không phế, tu vi cũng đạt tới tiên huyền trung giai, chứng tỏ hắn có sự kiên nghị và nghị lực cỡ nào. Mà Tiêu Hàn ngươi mới chính là cái thá gì? Ngân thành Tiêu gia cho người công pháp thượng thừa nhất, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, lại vô số dược vật quý hiếm. Vậy mà ngươi giờ này mới chỉ là tiên huyền sơ giai, vậy mà còn không biết xấu hổ, gọi người ta là cái thá gì? Còn muốn quyết chiến một trận với Quân Vô Ý, lấy thân phận của một người đàn ông bị cướp mất vợ. Tiêu Hàn giống như là biết những lời của mình hoàn toàn không được sự ủng hộ của mọi người. Hắn không biết nói gì hơn, rốt cuộc. Mắt càng lúc càng đỏ, thân hình run rẩy nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Vũ. Những lời này tựa hồ là tiếng lòng của hắn, giọng khàn khàn mà trầm thấp, tựa như là một cái chập choang bị đánh. Hoặc có thể nói đây là kiểu nói duy nhất của Tiêu Hàn vào lúc nào. Bất luận như thế nào, bất luận sinh tử, con nhất định cùng hắn đánh một hồi. Con cùng Quân Vũ Ý khó có thể cùng sống trên đời này được. Tiêu Hàn kích động khiến tất cả ngón tay run rẩy, đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, chỉ có ánh mắt càng thêm điên cuồng. Nếu mọi người không đồng ý, con sẽ tự mình đi, không bằng còn chết ở đây. Ngân Thành, con quyết không để như thế này mà về, con không còn mặt mũi để trở về. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Hàn trở nên bi thảm vô cùng. Cái cảm giác xấu hổ và giận dữ cực độ này, cho dù là Hàn Yên Mộng vốn không có chút hảo cảm với hắn, cũng lộ ra một chút thương hại trong ánh mắt. Thân phận của một người đàn ông bị cướp mất vợ chưa cưới, tuy rằng người vợ chưa cưới kia từ trước đến giờ đều không có chút cảm giác nào đối với hắn. Nhưng hai bên tự nguyện giải trừ hôn ước là một chuyện, còn bị người ta hoành đao đoạt ái lại là chuyện khác. Ánh mắt Tiêu Vô Vũ trở nên thâm trầm, hắn cùng mấy tên trưởng lão khác liếc nhau, rốt cuộc cả đám từ từ gật đầu. Tiêu Hàn đã quyết định vậy thì cũng khó thay đổi được. Mọi người ở đây, thần tại giang hồ, cũng từng có bầu máu nóng của đàn ông thì làm sao lại không biết. Cho dù là không dám diệt trừ cả quân gia, nhưng Tiêu Hàn lấy thân phận người bị hại tiến hành quyết đấu với người đàn ông cướp vợ chưa cưới của mình thì cũng không có gì đáng trách. Mấy chữ bị cướp mất vợ này luôn là điều kiêng kỵ nhất của Tiêu Hàn. Trên dưới Ngân Thành, cho dù mấy lão già nhà họ Tiêu cũng không nhắc đến. Hiện giờ, hắn dám nói ra mấy từ này, có thể thấy trong lòng hắn đang nghẹn ứ đến mức nào. Nếu giờ mà không đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ sợ ngay hôm nay, Tiêu Hàn sẽ thực sự nghẹn đến chết hoặc là trở nên hoàn toàn điên loạn. Vì vậy, 17 người của Ngân Thành ra đây ngồi đợi, đại quân của Quân Vô Ý đến. Một khi đại quân đến thì lập tức tiến lên khiêu chiến. Chắc chắn rằng với sự kiêu ngạo của Quân Vô Ý, cho dù bản thân ở hoàn cảnh xấu, hành động bất tiện, cũng quyết không cự tuyệt màn quyết đấu giữa những người đàn ông với nhau. Để cho Tiêu Hàn làm nhục hắn một hồi, chút hết nỗi nghẹn trong lòng, chỉ cần không đi lấy tính mạng của hắn là tốt lắm rồi. Thực lực của cả đoàn bọn họ đều không tầm thường, cho nên tốc độ đi cũng rất nhanh. Chỉ có điều là ở đây đợi cả 4 ngày mà đại quân Quân Vô Ý không thấy đâu. Nhưng mà thực sự không hay gì cho chúng, khi chúng chỉ có mới đến đây đợi Quân Vô Ý, mà đến đây lại còn có người khác. Mặt trời chiếu ngả về Tây, một ngày nữa lại sắp qua đi. Bọn người Ngân Thành này cũng đang chuẩn bị ăn cơm chiều, mà quán trà không lớn này từ khi bọn chúng đến có lẽ đã được nâng cấp lên cấp hotel. Các vị Ngân Thành cao cấp này mặc dù lạnh như cục đá khó lòng hầu hạ, nhưng trong túi lại có tiền, mỗi lần phải tay là bo một cái cũng bằng với 1 năm thu nhập của chủ tiệm. Bởi vậy chủ tiệm tuyệt đối không cảm thấy gai mắt, ngược lại còn rất vui mừng cảm ơn mấy vị thần tài này. Hơn nữa, cả bọn Ngân Thành này mặc dù đóng đinh ở đây cũng dặn không cho ai quấy rầy họ, nhưng chủ tiệm lại cảm thấy như vậy cũng hay. Ai hơi đâu rảnh mà đi chọc vào các vị khách quý này chứ. Mà lúc này, từ hướng thiên nam lại vang lên tiếng vó ngựa. Sau đó có 2 con ngựa đang từ từ chạy tới, là có 2 người tới. Ánh mắt đám người Ngân Thành vừa lướt qua, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhất là thằng cu Tiêu Phượng Ngô.

vừa vội vàng dùng ống tay áo chà chà lên ghế ngồi, cuối cùng còn cuống quýt quát Hàn Yên Mộng. Sư muội, ngồi lâu vậy chắc đau lưng rồi chứ? Tới đây, chúng ta đứng dậy cho cái lưng nghỉ ngơi một chút. Hàn Yên Mộng lập tức bĩu môi, vẻ mặt xám xịt. Vị sư huynh này của mình mới nói cái gì hả? Tuyết trà Ngân Thành là thứ trà hào hạng nhất trên đời. Thứ trà này còn không vừa mắt, thì trên đời này còn loại trà nào để bỏ vào miệng nữa? Giờ hắn nói năng lộn xộn còn đâu chút phong độ của thiếu niên thiên tài kiệt xuất Ngân Thành. Vậy mà mình còn phải ngang hàng một lứa với hắn sao? Kỳ thật, nếu nghiêm khắc nhận định một vai vế, thì Tiêu Phượng Ngô rõ ràng phải gọi mình một tiếng sư cô mới đúng. Mấy lão giả Ngân Thành không biết nghĩ gì, mà lại nói vì tuổi tác của mình còn nhỏ, nên đem mình xếp chung một lứa với hắn. Nếu vậy không lẽ mình phải gọi tỷ tỷ của mình là sư thúc sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Hàn Yên Mộng càng nghĩ càng thấy mơ hồ, nhận ra cái chuyện vai vế này không phải tùy tiện làm vậy, mà là có người cố ý làm thế. Cái này là hoàn toàn nhắm vào chuyện trung thân đại sự của mình. Người cùng thế hệ của mình thì bây giờ trẻ tuổi nhất cũng là 30-40, mà cái lứa này chỉ toàn kẻ tầm thường. Rồi còn cách bối phận nữa, bất kể như thế nào cũng không thể làm ngược thiên đạo luân thường. Với lại hai nhà Hàn Tiêu của Ngân Thành đều không muốn gả con gái cho người ngoài để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết về sau. Bởi vậy mới đột ngột làm bản thân mình hạ xuống một lứa như hiện tại. Nhất là cái vị sư huynh tiêu sái Tiêu Phượng Ngô này cơ hồ chính là vị hôn phu mà hai nhà đã chọn cho mình. Tuy rằng do ngại tuổi tác của mình nên chưa công bố rộng rãi, cũng tránh phát sinh chuyện xấu hổ giống như tỷ tỷ của mình. Nhưng nếu hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, Tiêu Phượng Ngô kia chắc chắn sẽ trở thành người làm bạn cả đời của mình. Làm như vậy cũng giống như bịt tai trộm chuông, nhưng tầng lớp cao cấp của Ngân Thành không nói gì thì còn ai dám ý kiến. Dù sao, nếu đem một vị hôn phu từ bên ngoài về, tất nhiên sẽ làm rung chuyển toàn bộ hệ thống quyền lợi của Ngân Thành. Cho dù hiện tại không có gì, nhưng sao tính đến được đời con đời cháu? Bởi vậy chuyện này khiến họ không thể không lo. Nói thật ra, Hàn Yên Mộng đối với vị sư huynh này không có cảm tình gì, nhưng cũng không có ác cảm gì mấy. Đại khái còn ở trong tình cảnh là tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng hôm nay, Tiêu Vượng Ngô vì một cô gái lần đầu gặp mặt lại có thể tỏ vẻ xun xoe như vậy. Cô bé này mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Vậy mà tiếp theo hắn còn bắt mình nhường chỗ ngồi cho người ta. Ngày thường đối với mình ân cần bảo hộ, mà nay đã quay ngoắt lại, còn sợ mình không nhường chỗ sẽ làm hắn đắc tội cô gái kia vậy. Mấy lão giả Tiêu gia kia không một ai đứng ra nói giúp nàng một câu. Vậy mà là đàn ông sao? Chuyện này xảy ra sao không khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng tủi thân? Bởi vậy cô bé quyết định quay đầu coi như không nghe thấy. Ngươi bị coi thường là chuyện của ngươi, tự nhiên còn muốn kéo bản cô nương xuống nước. Ngươi cho ngươi là ai chứ? Ai thèm đáp lại lời ngươi? Sư muội, muội nhường chỗ một chút đi. Tiêu Phượng Ngô vừa sút ruột nhìn Hàn Yên Mộng, vừa hết sức sợ hãi nhìn qua cô gái áo trắng. Quả thật lúc này hắn đang vô cùng lo sợ cô gái sẽ giận dữ bỏ đi, cho nên giọng nói trở nên gắt gỏng hơn. Phượng Ngô, ngươi đang dùng cái giọng nào để nói với tiểu công chúa vậy? Mộ Thất Đồng càng xem càng chướng mắt, tức giận quát. Nghe tiếng quát này, cái bọn cao tầng Ngân Thành kia mới phát hiện ra là đã có mâu thuẫn. Vừa nhìn cái dạng này của thằng Tiêu Phượng Ngô là biết thằng cháu đích tôn tử nhà họ Tiêu kia đã có khuynh hướng vừa thấy đã yêu với cô gái áo trắng kia rồi. Hàn Yên Mộng lại càng không vui. Trước giờ, cô bé này vốn đã được cưng chiều như thiên chi kiểu nữ, thì làm sao chịu được chuyện này? Vậy mà mấy vị trưởng bối xưa này vẫn thương yêu mình, giờ lại không có một người mở miệng lên tiếng ủng hộ, khiến cô nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lại, cái mũi nhỏ nhỏ cũng nhíu lại, vừa dậm chân vừa tức giận đứng lên. Tiêu Phượng Ngô, ngươi giỏi lắm, xem như hôm nay ta mới biết rõ con người của ngươi. Nói xong vừa thở hồng hộc vừa lao đến bên người Mộ Tuyết Đồng, lúc này mới phát tiết ủy khuất trong người ra, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. Xin mời cô nương ngồi. Ha ha, nơi núi rừng toàn kẻ ăn không ngồi rồi, cho nên tiếp đón không được chu đáo, ta sẽ tự mình pha trà giúp cô nương. Tiêu Phượng Ngô dường như không thèm đếm xỉa đến thái độ của Hàn Yên Mộng, tay chân gấp gáp đem cái ghế của Hàn Yên Mộng vừa ngồi ra lau lau chùi chùi, trên mặt hiện rõ vẻ vồn vã. Vậy thì xin đa tạ vị công tử này. Trong ánh mắt của gái áo xanh ẩn chứa một tia khinh miệt, hai nàng lả lướt bước qua, nơi nào đi qua thì đều khiến mọi người chỉ cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng khó tả. Mà từ đầu đến cuối cô gái áo trắng không nói một câu, trên mặt thậm chí cũng không thấy biểu tình đặc biệt. Đừng khách khí, ha ha, tại hạ là Tiêu Phượng Ngô, Xin hỏi hai vị cô nương tên họ là gì? Tư Phượng Ngô hai tay chà chà, vẻ mặt lấy làm vinh hạnh, cố tỏ vẻ mình là sẵn sàng chết vì gái. Cô gái áo xanh đảo cặp mắt đáp, tỷ tỷ của ta họ Mai, ta cũng họ Mai. Họ Mai, thật là cái họ hay. Mai Trúc Tuế Hàn Tam Hữu, cùng vượt qua ngày đông giá rét, Mai Cao Khiết chịu lạnh giỏi nhất, trong sạch cao thượng nhất, phẩm hạnh hạng nhất. Cô nương thành tần thoát tục tựa như người ở trên trời, đúng là hợp với cái họ này, quả nhiên thực sự là. Vẻ mặt Tiêu Phượng Ngô tỏ vẻ tán thưởng, nhưng hắn cả lâm, thực sự là cả nửa ngày, lại không thực sự là cái gì, rốt cuộc cũng không biết ý hắn định nói gì nữa. Họ Mai, Ngân Thành Thất Kiếm cùng 6 tên trưởng lão vừa nghe một chữ này thì thân hình đồng thời chấn động. Vốn cái họ này không hiếm hoi gì, nhưng bọn họ vừa mới từ Thiên Nam trở về cũng đã từng tận mắt nhìn thấy thực lực kinh thiên động địa của Thiên Phạt Xâm Lâm Mai Tôn Giả, và về trong lòng đều sợ hãi khi nghe tới cái họ Mai này. Xin hỏi cô nương quê quán ở đâu? Lão Hủ vài chục năm nay đi khắp thiên hạ, quen biết thiên hạ anh hùng, nhưng cũng hiếm thấy nhân tài xuất chúng như cô nương. Nói không chừng là cô nương lại là con cháu của người bạn cũ nào đó của Lão Hủ. Tiêu Bố Vũ vừa vuốt chòm râu, vừa cười ha hả cười nói. Trong mắt lão thần quang lóe ra. Tỷ muội chúng ta là người ở trong thiên hương, trong nhà chủ yếu là buôn bán. Cô gái áo trắng cũng không nói gì, chỉ chăm chú ngồi đợi cái tuyết trà kia. Mọi lời đối thoại đều do cô gái áo xanh lo liệu. Hai người thân gái đơn độc đi một quãng đường dài như vậy, xem ra thân thủ hai vị cô nương cũng không tầm thường. Tiêu Bố Vũ càng nhìn càng thấy hổ nghi, bất kể hắn dò xét thế nào thì cũng không thấy trên người hai cô gái này có huyền công gì cả. Nhưng hắn nghĩ tới những lực lượng vượt quá chí tôn cao thủ thì không khỏi cảm thấy tim đập mạnh. Nếu hai cô gái này có thể có năng lực che giấu được cả mình, vậy thì thực lực hai người này phải cao đến mức nào đây? Chúng tôi đâu có đi một mình, chúng tôi có hộ vệ mà. Ha ha, chỉ có điều bọn họ bình thường không xuất hiện trước mặt người khác thôi. Những lời này tựa như là cô gái áo xanh lanh chanh lóc chóc buột miệng nói ra. Lời chưa nói hết đã nhanh tay bụm miệng mình lại, dường đôi mắt tròn xoe, rồi cười gượng vài tiếng tỏ vẻ mình đang sợ hãi. Trong lòng Tiêu Bố Vũ càng thêm khẳng định rằng cảm giác của lão khi nãy chỉ là ảo giác. Gần đây sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc. Hai cô gái này không có chút huyền khí dao động gì hết, chắc cũng không phải nhân vật lớn gì. Chỉ cần họ không phải từ Thiên Nam đến đây là được. Hắn mới nãy cũng thực sự lo sợ, sợ cô gái áo trắng này cùng vị Mai Tôn Giả kia có quan hệ gì đó. Lúc đó thì xô hỏng bỏng không là cái chắc. Chỉ là hiện tại coi kỹ lại, chắc chắn là không phải. Mà nếu không phải, vậy là quá tốt. Nếu Phượng Ngô có hảo cảm với cô gái này, vậy thế giới này khó có thế gia nào cưỡng lại sự hấp dẫn của Phong Tuyết Ngân Thành. Mà đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường. Coi như Phượng Ngô cưới thêm một người cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ cần đem cái danh phận vợ lớn cho tiểu công chúa là được. Nghĩ đến đây, Tiêu Bố Vũ liền liếc mắt sang Tiêu Hàn. Hiện tại Tiêu Hàn vẫn còn bộ dáng điên điên khùng khùng. Tuy rằng hiện tại tinh thần hắn dần ổn định, chỉ một mực chờ đợi trận chiến với quân Vô Ý. Nhưng sự mệt mỏi qua mấy ngày này khiến hắn chưa hồi phục lại bình thường. Cho Tiêu Hàn lấy cái bộ dáng giả điên giả dại này ra nói chuyện, hiệu quả không tồi. Nếu vạn nhất không xong thì chính mình ra mặt là ổn ngay. Dù sao đi nữa thì Tiêu Phượng Ngô cũng là cháu nội ruột thịt của mình. Mà cô gái trước mắt này đúng là nhân tài xuất chúng, quốc sắc thiên hương. Cho dù gia thế hơi kém một ít, không coi là môn đăng hộ đối cũng không sao. Nhận xét của hắn vô cùng chính xác. Cô gái áo trắng này quả thực không có quan hệ gì với vị Mai Tôn Giả kia. Chỉ có điều hắn làm sao ngờ được rằng. Phượng Ngô, cháu rất coi trọng vị cô nương áo trắng này sao? Tiêu Hàn phẩy tay áo ngẩng đầu nhìn thằng cháu mình, cũng cố làm ra vẻ sắp sửa lên cơn điên. À, cháu... Tiêu Phượng Ngô nhất thời không biết làm gì, lén lén nhìn trộm qua cô gái áo trắng rồi cả lâm. Thúc, thúc thúc. Thúc chỉ hỏi cháu có phải hay không? Có phải cháu thấy vị cô nương này rất tốt hay không? Có muốn cưới làm vợ hay không? Tiêu Hàn làm ra vẻ say rượu đập bàn trừng mắt quát lớn. Ý hắn rất rõ ràng, nếu cháu coi trọng thì người chú này thay cháu làm kẻ ác. Cô gái áo xanh, áo trắng trợn trắng mắt. Xem bà chủ bọn ta lấy về làm vợ, các người thật giỏi nha. Dạ, dạ đúng. Tiêu Phượng Ngô có chút bạo ngược, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, nói đến chuyện này vẫn là có chút ngượng ngùng. Quả là ra mặt thì cần phải rèn luyện theo thời gian. Vậy là được rồi, chú sẽ làm chủ thay cháu. Tiêu Hàn chuyển sang cô gái áo trắng, dùng thần thái cao cao tại thượng và cái giọng điệu kiêu căng hỏi. Xin hỏi cô nương, có từng nghe nói qua tên của Phong Thuyết Ngân Thành chúng ta chưa? Trời nếu muốn tiêu diệt sạch cả nhà mày, chỉ cần khiến mày điên lên là đủ. Nhưng nếu mày không điên mà muốn tỏ vẻ mình điên, vậy thì sao? Trời tạo nghiệp chướng còn có thể tha, tự mình gây nghiệp thì tội không thể sống. Ngay lúc Tiêu Hàn giả bộ điên điên khủng khủng nói ra những lời này, Mộ Tuyết Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô gái áo trắng. Cái gọi là lòng người thích cái đẹp thì ai cũng có, Mộ Tuyết Đồng cũng không thể không có. Nhưng trong lòng hắn chỉ sinh ra cảm giác muốn che chở cho người đẹp mà thôi. Thực sự hắn không muốn thấy cảnh một người đẹp như vậy lại bị hai chú cháu nhà họ Tiêu kia chà đạp. Chỉ là chính mình không thể ra mắt nói dùm cô gái kia được. Gà nhà bôi mặt đá nhau không nói, chứ người nào sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thằng cha Tiêu Bố Vũ kia mới là kẻ sau lưng gây chuyện, vậy thì mình ra mặt cũng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ có điều làm hắn cảm thấy kỳ quái, chính là với tu vi của hắn trong khoảng cách gần như vậy cũng không cách nào thấy rõ dung mạo cô gái này. Mà cô gái này nhìn vào là người ta có khả năng khẳng định được, cô nàng không hề hóa trang, cũng không mang khăn che mặt. Nhưng dù để mặt trần như vậy lại khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy mơ hồ. Chuyện gì đây? Là cảm giác này là sao? Có một điều khiến Mộ Tuyết Đồng càng khó hiểu, chính là vừa rồi Tiêu Hàn nói chuyện với Tiêu Phượng Ngô. Cái ý bị ổi trong đó ai cũng nhìn ra được, tụi nó nói chuyện về cô gái áo trắng ngay trước mặt nàng ta. Nếu là con gái bình thường, chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ. Vậy mà sắc mặt cô ta nãy giờ vẫn không thay đổi, vẫn là thanh thanh đạm đạm, lạnh lùng lặng lặng, tựa như không nghe thấy gì. Cô ta vẫn một mực bưng chén tuyết trà kia tinh tế thưởng thức, như trong mắt nàng hiện giờ không có gì khác ngoài chén trà thơm kia vậy. Cho dù một chén trà cực kỳ bình thường nơi thôn quê hoang vắng này, một khi vào trong tay nàng cũng giống như chén vàng nạm ngọc ở trong hoàng cung. Lúc này Tiêu Hàn đứng ở trước mặt hỏi cô ta cũng làm như không nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, tựa như bốn chữ Phong Tuyết Ngân Thành làm chấn động cả thế gian kia, trong mắt của nàng còn hư vô hơn cả hạt bụi. Phong Tuyết Ngân Thành là cái gì hả? Cô gái áo xanh cười rộ lên, nghiêng nghiêng đầu làm ra vẻ suy nghĩ một hồi, rốt cuộc làm ra bộ dáng xin lỗi. Rất xin lỗi, vừa dùng dáng vẻ mặt ngượng ngùng vừa thành khẩn áy náy nói. Thực sự là xin lỗi, cái chỗ này ta không đi qua, cũng không nghe nói qua, rất nổi tiếng sao? Tiêu Hàn ngớ người, trong ý nghĩ của hắn thì chỉ cần nói ra mấy chữ Phong Tuyết Ngân Thành sẽ làm hai cô gái này trở nên vô cùng sùng kính, dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn mình. Sau đó chỉ cần mình nói thêm vài câu là dễ dàng thăm dò được nội tình, sau đó trực tiếp nói lời cầu hôn, chắc chắn rằng không có ai dám từ chối Phong Tuyết Ngân Thành. Nhưng thực sự, cùng tưởng tượng cùng với là một trời một vực khác nhau. Người ta tỏ vẻ từ trước tới giờ chưa từng nghe qua cái tên Phong Tuyết Ngân Thành, làm cho những điều hắn tự sướng nãy giờ chưa tan thành bọt biển, tựa như hai chú chó Tiêu Phượng Ngô và Tiêu Hàn bị đấm vào bị bông. Khoảng không, không những không gây sát thương mà còn làm cho cổ tay mình chật khớp. Không biết thì thôi, mà hết lần này đến lần khác người ta còn tỏ vẻ thành khẩn như vậy, khiến cho Tiêu Hàn đang muốn mượn đề tài nói chuyện, cũng ngớ người ra. Đương nhiên là cái thằng khùng này mà biết hai người trước mặt mình là ai, chỉ sợ hắn không kịp đợi quân vô ý, đã đi thăm ông vải, theo diện hủ chết. Phong Tuyết Ngân Thành chính là quê nhà của chúng ta. Ha ha, hai vị tiểu thư chắc không phải là huyền giả, hoặc không quen biết huyền giả, cho nên mới không biết việc này. Tiêu Phượng Ngô vội vàng vẫy đuôi cười nói, nhưng trong giọng nói có chút kiêu căng. Có điều chỉ cần là người lăn lộn trong chốn giang hồ, chắc chắn rằng không ai là không từng nghe qua bốn chữ Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Ngân Thành chính là sự tồn tại trên đỉnh cao nhất của huyền huyền đại lục. Chu choa, lợi hại vậy sao? Cô gái áo xanh tỏ vẻ sợ hãi than một tiếng, bàn tay trắng như trứng gà bốc kia đưa lên che miệng, đột nhiên ra vẻ giật mình nói. Phong Tuyết Ngân Thành có phải là dùng tuyết trắng để đắp lên không? Vậy khi mặt trời lên không phải nó sẽ tan ra sao? Ặc, Phong Tuyết Ngân Thành chỉ là một địa danh. Ân, đương nhiên không phải dùng băng tuyết để xây nên. Tư Phượng Ngô ngu ngốc giải thích. Vậy sao địa phương nổi tiếng như vậy mà chúng ta trước giờ chưa từng nghe qua? Cô gái áo xanh vừa hỏi, vừa nhìn hắn nghi ngờ, đột nhiên cô ta làm ra vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Phong Tuyết Ngân Thành. Hai chú cháu Tiêu Hàn thở phào một hơi, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi sao? Vậy chuyện sau này sẽ dễ nói hơn. Thật lòng mà nói thì với danh tiếng Phong Tuyết Ngân Thành thì cho dù là không phải người có huyền khí cũng có thể nghe nói qua. Có điều cô gái áo xanh kia giờ đang làm ra vẻ khoe khoang kiến thức trước mặt cô gái áo trắng. Tỷ tỷ, tỷ có nhớ 2 năm trước chúng ta đi chơi qua ngang một xóm nghèo, không phải lúc đó họ dùng tuyết đắp lên một cái bờ tường lớn sao? Lúc đó tỷ còn tưởng là bọn họ xây thành đắp tường phải không? Khi đó tỷ còn tự mình đặt tên cho nó. Tỷ nói, chỗ này kêu là Phong Tuyết Ngân Thành đi. Trời đông lạnh lẽo, lỡ như ai có nhu cầu giải quyết, đi trong đi ngoài gì đó cũng có chỗ để che, có phải vậy không? Cô gái áo trắng cười nhạt một cái, chậm rãi gật đầu. Đây đúng là động tác đầu tiên của cô ta. Cô gái áo xanh thấy vậy nhảy cẫng lên, dùng khuôn mặt vinh váo tự đắc nói với Tiêu Hàn và Tiêu Phượng Ngô. Hử, ta còn tưởng là chỗ nào, thì ra là cái nhà vệ sinh ở nông thôn mà thôi. Cái tên kia còn là do tỷ tỷ của ta đặt ra, có gì đáng để kiêu ngạo sao? Ách, các người, ăn mặc như vậy, chẳng lẽ đã phát tài rồi hả? Nếu đã giàu to rồi, tại sao còn muốn ở trong cái nhà vệ sinh làm gì nữa? Đã phát tài rồi, sao còn không chịu xây nhà mới? Cái này hình như nghe người ta nói là nhà giàu mới nổi phải không? Khóe miệng Tiêu Hàn co giật liên hồi, mặt mày hắn giờ này cũng chuyển qua màu tím bầng. Mà Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh đang há hốc mồm, mà tàu hủ trong đầu vị tiêu thiếu gia Phong Tuyết Ngân Thành này còn chưa kịp phản ứng thì đã kinh ngạc hỏi. Thật sự trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao? Tiện tỷ cản rỡ, nói năng bậy bạ. Tiêu Hàn giận dữ quát một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, khí thế của một cao thủ thiên huyền ào ào phát ra. Đi một đoạn đường này thì tinh thần hắn đã điên điên khủng khủng, giờ đột nhiên nghe những lời này tựa như đổ dầu vào lửa. Hắn làm gì quan tâm việc đứng trước mặt mình là hai cô gái yếu ớt ra sao? Dù sao trên đoạn đường này, người chết dưới tay hắn không có 100 cũng có 80, thêm 2 người nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Thúc thúc ngồi giận, thúc thúc, ngàn ngàn vạn lần bớt giận a. Cái này nói không chừng chính là trùng hợp mà thôi. Qua bọn họ chỉ là 2 cô gái mới ra khỏi nhà, không biết Phong Tuyết Ngân Thành cũng không có gì đáng trách. Tiêu Phượng Ngô vội vàng khuyên giải, gấp đến độ đầu toát đầy mồ hôi. Hắn vừa thấy cô gái áo trắng này liền bị vẻ tuyệt đại tao nhã của cô ta làm cho mê mẩn tâm thần. Hắn chỉ cảm thấy được nói chuyện với người ta đã là chuyện quá tốt rồi, bởi vậy hoàn toàn đánh mất luôn sự phán đoán thiệt hơn. Cút ngay, mày là đồ nghiệp chứng, không nhìn thấy bọn chúng đang trêu chọc chúng ta sao? Tiêu Hàn giận dữ đến độ muốn đạp thằng cháu văng đi cho khuất mắt. Vừa rồi ngươi nói cái gì, có lá gan nói lại lần nữa ta nghe. Một thanh âm lạnh như băng, hoàn toàn không mang theo âm điệu của người bình thường vang lên, lạnh lẽo như là gió thổi từ địa ngục, khiến cho đám người mạnh nhất trong Phong Tuyết Ngân Thành đứng đây là Tiêu Bố Vũ cũng phải dùng mình một cái. Cô gái áo xanh xinh đẹp như hoa kia, lúc này ánh mắt không chút tươi cười, không ngờ lại thay vào đó là sát ý lạnh lạnh. Đôi con người kia, vốn linh động, giờ biến thành 2 cái động không đáy. Tiêu Phượng Ngô chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy mơ hồ như đã rơi vào một cơn lốc xoáy. Sắc mặt Tiêu Bố Vũ lập tức thay đổi. Tu vị cấp chí tôn, khí chàng của chí tôn. Đây là khí chàng mà ngay cả Tiêu Bố Vũ cũng không cách nào thi triển được. Cô gái áo xanh này rốt cuộc là ai? Bất kể cô gái áo xanh kia là ai, chuyện bây giờ đã là chuyện bé xé ra to. Bầu không khí bây giờ y như gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, hết sức căng thẳng. Một câu tiện tỷ của thằng khùng Tiêu Hàn rốt cuộc đã rước lấy phiền phức to bằng trời. Một cái phiền phức to bằng trời mà lão không thể ứng phó, không thể giải quyết, cũng không thể đối mặt. Đúng lúc này cũng vừa khéo thanh âm sấm rền từ phương xa vang lên, cờ hiệu phấp phới bụi bay đầy trời. Đại quân của quân vô ý rốt cuộc đã tới. Tôn giá, hãy khoan động thủ, hiểu lầm mà thôi. Tiêu Bố Vũ lắc mình ra, đứng đối diện với cô gái áo xanh, khuôn mặt hở hứng, khi nãy giờ đã chuyển thành nghiêm túc, theo vẻ kinh nghi bất định. Cô nương khoan hãy nổi trận lôi đình, chuyện này nói chung chỉ là trùng hợp, xin để lão già này giải thích một chút. Hiểu lầm, chuyện cười này không đáng cười chút nào. Nếu quả thật 2 chị em ta chỉ là người bình thường, cho dù không toi mạng trước cái thứ ngu xuẩn đó, cũng sợ rằng sẽ bị các người ép mang người đi. Rồi chẳng lẽ không bị ngang ngược lăng nhục, tùy ý tàn sát bừa bãi sao? Người Phong Tuyết Ngân Thành đều là cái thứ như vậy à? Giải thích. Nếu không phải gặp chị em chúng ta, các ngươi có cần giải thích sao? Ánh mắt cô gái áo xanh lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Vũ, sát khí lạnh lùng trong mắt không giảm còn tăng. Tiêu Bố Vũ tất nhiên không vô dụng như thằng điên Tiêu Hàn. Tuy rằng khí thế cô gái áo xanh tiếp tục tăng lên, nhưng sát ý trước mắt cũng không khiến hắn hoàn toàn không có cách phản ứng. Chỉ là hắn cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, gần như quá mức chịu đựng mà thôi. Quả là ngã còn không biết sợ cọp. Cho tới giờ phút này, Tiêu Hàn tuy rằng cảm nhận được khí thế khủng bố của cô gái áo xanh, nhưng hắn vẫn tự tin vào chỗ dựa sau lưng là Tiêu Bố Vũ, cho nên không chút ý thức nào về sự nguy hiểm trước mắt. Hắn làm sao biết được rằng cái chỗ dựa Tiêu Bố Vũ của hắn chưa chắc đã tự lo được, song thân mình huống hồ chi là lo cho hắn. Đối mặt với sát khí mênh mông kinh người như vậy, Tiêu Bố Vũ kiệt lực chống lại một hồi đã cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cái loại cảm giác này quả thật y như bị một con rắn cực độc nhìn chằm chằm. Hơn nữa, con rắn độc này so về lực lượng, tốc độ và độ linh hoạt đều vượt xa hắn. Giờ phút này, Tiêu Bố Vũ bỗng cảm thấy một đạo khí lạnh chạy từ đỉnh đầu tới tận cái lỗ ở dưới. Bởi vì hắn rốt cuộc đã nghĩ ra cô gái áo xanh này là ai. Nếu còn đoán không ra thì hắn cũng không phải là kẻ sắp tiếp cận cảnh giới chí tôn nữa. Xin tôn giá ngàn vạn lần bớt giận, Phượng Ngô cùng Hàn Nhi đều trả người non dạ, vừa rồi chỉ thuận miệng nói chơi chứ không có ác ý gì. Xin tôn giá ngàn vạn lần bỏ qua dùm, ta sẽ lập tức kêu bọn chúng tới chịu lỗi trước mặt tôn giá. Giờ phút này Tiêu Bố Vũ đang muốn tự vả miệng mình một hồi, mặt mũi hắn xanh mét vì hối hận. Mình thật là già mà ngu, khi thế quen thuộc này, quần áo cũng quen, ánh mắt vừa lạnh thấu xương vừa tà độc này, thế gian trừ thiên phạt xâm lâm xả vương thì còn ai khác nữa. Chỉ có điều người ta đã không muốn lộ mặt thật thì có lý do của họ, nếu mình tùy tiện nói ra mới thực sự làm người ta mất mặt, lúc đó thì mới chính thức là đắc tội người ta. Về phần cô gái áo trắng kia, đại tỷ của xả vương, một cô nương họ Mai, trời ạ, muốn ép ta chết sao? Vừa rồi là thằng cháu mình đứng ra, dùm thằng chắt mình ép lấy đại tỷ của xả vương về nhà làm vợ, mà còn làm tiểu thiếp, còn mẹ nó quả thật là đầu to, óc như là óc chó, đầu nó thiếu não cũng không cần thiếu đến mức này chứ. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì không phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ hay sao? Từ sự tôn kính của xả vương mà nói thì vị đại tỷ của xả vương này nếu có yếu hơn so với Mai tôn giả một chút nhưng chắc cũng không quá yếu. Huyền thú đều lấy luật rừng kẻ mạnh làm vua, nếu không có thực lực chẳng ai thèm tôn trọng nó. Huống chi cô ta còn mang hộ Mai, không lẽ là em gái của Mai tôn giả sao? Thật ra thì cũng khó trách lối suy nghĩ này của hắn, bởi vì Mai tôn giả trong mắt người đời từ xưa đến nay đều là đàn ông, hơn nữa còn là một lão già sắp xuống lỗ. Còn trước mặt mọi người là một cô gái áo trắng, chẳng những thuộc lại tuyệt sắc giai nhân, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn là một cô gái rất trẻ tuổi. Tiêu Bố Vũ đối với đại quân của quân Vũ Ý tới chỉ liếc nửa mắt rồi không quan tâm, thậm chí chuyện gì xảy ra hắn cũng không nghe thấy, y như một kẻ mất điếc tai ngơ. Hiện giờ hắn đang ngây người ra. Trời ơi, mình làm gì thế này? Mình sai thằng cháu ra trêu chọc em gái của Mai tôn giả, không những vậy còn mắng xả vương là con tiện tỳ. Tiêu Bố Vũ lảo đảo muốn ngã. Con bà nó, không lẽ xui dữ vậy sao? Sao mình lại để mặc cho thằng khốn nạn Tiêu Hàn kia quậy phá tưng bừng? Chuyện hắn gây ra lần này có khác gì chuyện đem mình vào chỗ chết? Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Bố Vũ liền quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Con bà ngươi, nếu thằng khốn nạn ngươi không nổi điên thì tại sao chúng ta phải dừng lại? Nếu không dừng lại đây thì làm sao lại gặp phải hai tên sát tinh này? Nếu không gặp thì làm sao có chuyện đi trêu chọc bọn họ? Nếu ngươi không mắng một câu tiện tỳ, làm sao xả vương có thể tức giận tận trời như vậy? Hiện tại Tiêu gia ta coi như đã xác định là đối địch với vị thần bí cao nhân kia, mà đó đã là đối thủ không cùng đẳng cấp rồi. Giờ lại thêm việc chống lại thiên phạt thú vương, cũng không cần Mai tôn giả tự thân ra tay. Chỉ cần huyền thú trong thiên phạt thì phong tuyết ngân thành chắc chắn sẽ trở thành huyết hồn sơn trang thứ hai, bị giết sạch không còn một bóng. Ngươi thật là cái thứ tang môn tính, là yêu tinh gây họa mà. Vì thằng khốn nạn ngươi đối đầu với quân gia nên trêu chọc một vị siêu cấp cường giả, hiện giờ cũng vì ngươi mà trêu chọc đến thiên phạt thú vương. Phong tuyết ngân thành thực sự là đứng đầu thiên hạ mà, có can đảm trêu chọc đại tỷ của ta, còn dám chửi ta. Ha ha, quả nhiên là có khí phách, không hổ là con cháu của danh gia. Ánh mắt như điện của xả vương thiên tầm đảo qua mười mấy người trước mặt, lạnh lùng nói. Chuyện này chưa xong đâu, sau này ta nhất định sẽ lên tới ngân thành tìm lão hỗn đản Hàn Phong Tuyết kia hỏi cho rõ, đợi một câu công bằng. Hắn dạy dỗ đẩy tớ như vậy sao? Còn có vương pháp nữa không? Thanh âm của xả vương ở ngay giữa tiếng bước chân chậm chậm rồi như sấm rền của đại quân vẫn khiến người ta nghe được rõ ràng, nhưng cũng chỉ có một mình Tiêu Bố Vũ là nghe ra, mấy đứa còn lại còn không biết bọn chúng hôm nay đã gặp phải một phiền phức lớn cỡ nào. Có điều bọn chúng thấy Tiêu Bố Vũ ăn nói khép nép, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí như vậy, Hẳn là có hai cô gái kia chắc chắn là có lai lịch thật lớn chứ không phải là phường đầu đường xó chợ gì. Ánh mắt Tiêu Phượng Ngô lại sáng rực. Nếu cô gái áo trắng này là người của một thế gia lãnh đời nào đó, vậy một khi mình kết làm vợ chồng với nàng, chẳng phải sẽ làm cho địa vị của mình tại Phong Tuyết Ngân Thành nhảy vọt lên sao? Phải, nếu quả thực là con cháu thế gia lãnh đời nào đó, thì chắc cái kế hoạch trái ôm phải ấp của mình đi toi. Có điều suy đi tính lại mà bỏ Hàn tiểu công chúa, bỏ Hàn tiểu công chúa mới là không thiệt thòi gì. Thậm chí nếu muốn mình ở rẻ cũng không cần lo lắng, có thể làm bạn với gia nhân kia còn tốt hơn tiểu công chúa điều ngoa gấp vạn lần. Không thể không nói, trí tưởng tượng của con người luôn là bay cao, bay xa. Đến giờ phút này mà thằng ngu Tiêu Phượng Ngô vẫn còn đang lo lắng ba cái chuyện mơ mộng, trái ôm phải ấp của hắn. Ngay cả chuyện ở rẻ hay không, hắn cũng nghĩ đến, quả thực là khiến người ta vạn lần bội phục.